uy lực thực sự đáng kinh ngạc. Anh ngừng luyện tập thiên lôi công và chuyển sang học những môn võ mà anh đã luyện tập trước đây, chẳng hạn như quỷ thần bộ, ngũ long thánh quyền, điềm hoa chỉ. Quỷ thần bộ bao gồm quỷ bộ và thần bộ. Trước đó anh tu luyện quỷ bộ nhiều hơn một chút, bởi vì thần bộ có yêu cầu đối với thể chất quá cao. Nhưng bây giờ anh dễ dàng tu luyện thần bộ, sau đó dung hợp với ngũ long thánh quyền và niềm hoa chỉ, từ đó hình thành tuyệt học và chiêu tất sát của chính mình. Trong một đêm, anh đã sáng tạo ra tuyệt kỹ võ học, đó là quỷ long rào sát, thần long bành thiền và một chiêu tất sát là ngũ long tuyệt sát. Sau khi luyện xong ba chiêu, anh gọi Nhân Bì ra và nói: Viêm Dương, ta đã học được ba chiêu mới, ngươi hãy luyện tập với ta. Viêm Dương đã là địa tiên cấp thứ 7, vì vậy tất nhiên Ngô Bình sẽ không chiếm ưu thế khi luyện với nó. Nhưng càng như vậy mới càng có thể thấy uy lực của ba chiêu mới của anh. Viêm Dương nói: Thượng Tiên, xin hãy ra tay. Ngô Bình đột ngột biến mất, không còn hơi thở, thậm chí không thể cảm nhận được anh bằng thần niệm. Viêm Dương sửng sốt, Ngô Bình đâu rồi? Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, hai cánh tay đột nhiên xuất hiện như ma quỷ quấn quanh người nó, xoắn thật mạnh. Cho dù Viêm Dương là một tấm da người, thì việc đột xuất bị xoắn thành một đống cũng vô cùng khó chịu. Nó đột nhiên kéo căng tấm da ra, rồi hất Ngô Bình sang một bên. Nó vô cùng kinh ngạc, nói: Thượng Tiên, tuyệt kỹ của người thật lợi hại. Thực lực và kỹ xảo của người vô cùng hoàn mỹ. Nếu tôi là địa tiên cấp thứ 3, thì tôi sẽ dễ dàng bị Thượng Tiên bóp chết. Ngô Bình rất hài lòng, cười nói: Thật sao? Thử thêm chiêu này đi. Lần này, anh thực hiện một động tác chính diện và đấm thẳng vào Viêm Dương. Cú đấm này uy nghiêm như trời giáng, sấm sét chớp giật toàn thân, đè bẹp khí thế của Viêm Dương. Ầm! Viêm Dương bị đánh bay bởi cú đấm, những vết nứt nhỏ xuất hiện trên bề mặt da của nó, những vết nứt khép lại nhanh chóng. Nó ngạc nhiên nhìn Ngô Bình và nói: Thượng Tiên, sức mạnh cú đấm của người có phần mạnh hơn lần trước. Ngô Bình muốn thử tiếp ngũ long tuyệt sát thì thần chiếu đã bước vào và nói: Chủ nhân, tôi đã hỏi một số người bạn từ địa tiên giới. Hiện tại, Âu Dương Thánh Hoàng đang liên minh với một số tu sĩ của Thục Sơn Kiếm Phái để khám phá vùng đất quỷ. Vùng đất quỷ? Đó là nơi nào? Viêm Dương nói: Đó là một đống đổ nát của chiến trường thời cổ đại. Ngày xưa, đại đế của Tiên Quốc đã dẫn 1 triệu binh lính tinh nhuệ tấn công thế lực tu chân lớn nhất lúc bấy giờ, Hạo Thiên Môn. Cuối cùng, cả hai bên đều thương vong nặng nề. 1 triệu binh lính của Tiên Quốc chỉ còn lại không đến 100.000 người. Còn Hạo Thiên Môn đã bị tiêu diệt và không còn ai sống sót. Khu vực này là tàn tích của Hạo Thiên Môn ngày xưa. Theo sách cổ, ngọn lửa lúc đó đã cháy suốt 3 ngày 3 đêm. Nhưng kể từ ấy, nơi đó thường xuyên có quỷ quái xuất hiện, nó đã trở thành một nơi cực kỳ nguy hiểm. Ngô Bình nói: Vậy đi, tôi phải đến vùng đất quỷ gặp Âu Dương Thánh Hoàng. Thần Triều nói: Tôi nghe bạn bè nói, nửa năm gần đây, ở vùng đất quỷ xuất hiện rất nhiều bảo vật, đám người Âu Dương Thánh Hoàng chắc cũng đi tìm bảo vật. Ngô Bình hỏi: Bảo vật gì? Thần Triều nói: Đó là đồ vật năm đó Hạo Thiên Môn để sót lại. Thế lực của Hạo Thiên Môn đủ để chống lại Tiên Quốc. Bên trong ẩn chứa rất nhiều không gian gấp khúc, thỉnh thoảng tìm được một ít bảo vật cũng là bình thường. Ngô Bình nói: Không chừng chúng ta còn có thể thu hoạch được gì đó. Ngay sau đó, anh và Thần Chiếu cùng Viêm Dương cùng đến vùng đất quỷ. Vùng đất này rất rộng lớn, có diện tích hàng triệu km vuông. Cả vùng đất nhìn xám xịt, mặt đất xám xịt, đá xám xịt, thậm chí cả bầu trời cũng xám xịt. Ngay khi cách vùng đất quỷ rất xa, Ngô Bình đã nhìn thấy cảnh tượng u ám ấy. Anh sửng sốt nói: Vùng đất quỷ quả thật rất quái dị, tôi thậm chí còn chưa bước vào mà tâm trạng của tôi đã bị ảnh hưởng bởi nó. Ba người đáp xuống ranh giới vùng đất quỷ. Thần Chiếu lấy ra một tấm bản đồ nói: Chủ nhân, đây là bản đồ đại khái của vùng đất quỷ, xin mời chủ nhân xem. Ngô Bình liếc nhìn nó, anh thấy rằng chỉ có khoảng 1/10 diện tích trên bản đồ được đánh dấu, phần còn lại của khu vực để trống. Thần Chiếu giải thích: Chủ nhân, chỗ đánh dấu là địa phương từng có người thăm dò, chỗ trống là khu vực cực ít người thăm dò. Sau đó, ông ấy chỉ vào một khu vực nhỏ, nói: Đây là nơi sẽ tìm được bảo vật, Âu Dương Thánh Hoàng nhất định là ở chỗ này. Ngô Bình nói:

Đây là cái gì? Một người hỏi. Ngô Bình khẽ cau mày, anh dùng tay phải thực hiện một thủ quyết, lá bùa ánh sáng trên không khẽ rung lên. Anh khó khăn lắm mới mở ra lối vào tầng thời không thứ hai, vì vậy tất nhiên anh không muốn để người khác được lợi. Hơn nữa, anh vẫn chưa biết đây là thù hay là bạn. Trong số người đến, một thanh niên nói. Tôi nghe sư phụ nói rằng có cơ duyên cực lớn trong quỷ môn quan. Chỉ những người có cơ duyên lớn mới có thể gặp được nó. Bây giờ, có vẻ như chúng ta chính là người có cơ duyên. Ba người còn lại gật đầu. Người lên tiếng đầu tiên cứ nhìn về phía Ngô Bình, hỏi với giọng cực kỳ kiêu ngạo. Lúc cậu tới, cánh cổng này đã là như vậy rồi sao? Ngô Bình lạnh nhạt nói. Đúng vậy, chính vì tôi nhìn thấy quỷ môn quan có biến hóa nên mới tới đây xem một chút. Bây giờ cậu có thể đi được rồi, người đàn ông thản nhiên nói. Ngô Bình chưa nói gì thì thần chiếu đã tức giận, ông ấy lạnh lùng nói. Mấy tên nhãi kia, người lớn trong nhà không dạy các người phép lịch sự sao? Người nọ lạnh lùng liếc ông ấy một cái. Tôi biết ông là địa tiên, nhưng như vậy thì sao? Ông có biết chúng tôi là ai không? Thần chiếu trầm giọng nói. Các người là ai? Người nọ hừ một tiếng. Thục Sơn kiếm phái, cái này hẳn là ông phải biết. Ngô Bình giật mình. Anh là người Thục Sơn kiếm phái sao? Đúng vậy, người đó nói. Tôi là Âu Dương Thánh Hoàng, xếp hạng thứ 10 trên bảng nhân tiên kỳ trước. Ngô Bình rất kinh ngạc. Lần này anh tới chính là vì Âu Dương Thánh Hoàng, không phải hắn ở địa phương khác ư? Sao lại tới đây? Anh khinh thường nói. Xếp thứ 10 bảng nhân tiên có gì hay hả? Ở trước mặt tôi, anh còn không bằng một con chó. Âu Dương Thánh Hoàng cả giận, hắn chống nạnh, lạnh lùng nói. Quỳ xuống xin lỗi cho tôi, nếu không, tôi sẽ cho cậu xem uy lực của kiếm thiên canh. Thần chiếu giật mình, thầm nói với Ngô Bình. Chủ nhân, kiếm thiên canh là một trong 10 thanh kiếm nổi tiếng ở Thục Sơn. Sức mạnh của kiếm có thể giết chết chân quân. Ngô Bình lạnh lùng nói. Thế sao? Rút ra thử xem. Tiêm Âu Dương Thánh Hoàng trầm xuống. Hắn vốn tưởng rằng có thể dễ dàng hù dọa Ngô Bình. Ai ngờ đối phương lại không sợ. Thanh kiếm bên hông hắn đúng là kiếm thiên canh. Nhưng là do hắn lén mang xuống núi, hắn không biết dùng. 10 thanh kiếm nổi tiếng hàng đầu ở Thục Sơn đều có một kiếm quyết riêng để điều khiển. Không có kiếm quyết thì nó cùng lắm chỉ là một thanh kiếm sắc bén. Ngô Bình đương nhiên có thể nhìn ra uy lực của thanh kiếm kia quả thực kinh người, nhưng giữa nó và Âu Dương Thánh Hoàng không có mối liên hệ gì, hắn căn bản không thể điều khiển kiếm. 4 người này trước đó rất kiêu ngạo, nhưng bây giờ sắc mặt họ rất khó coi. Thực ra, mới bắt đầu họ đã ngạo mạn là để dọa Ngô Bình và mấy người khác, để họ có thể độc chiếm những lợi thế ở đây. Bây giờ Ngô Bình không sợ, tim bọn họ đập loạn nhịp. Dù sao bên cạnh Ngô Bình vẫn còn có một vị địa tiên. Lúc này Ngô Bình lạnh lùng nói. Anh không dám sử dụng thanh kiếm sao? Hay là anh không thể sử dụng thanh kiếm thiên canh? Âu Dương Thánh Hoàng buộc mình phải bình tĩnh và nói. Tôi không sử dụng thanh kiếm bởi vì tôi không muốn làm nhiều điều ác. Ngô Bình cười lạnh một tiếng. Anh không dùng kiếm thì tôi dùng kiếm của anh. Anh vừa chỉ ra, một thanh phi kiếm mỏng như cánh ve bay ra, lao tới chỗ mấy người. 4 người đều biến sắc, mỗi người giơ tay ném ra một tấm bùa. Nó hóa thành một luồng ánh sáng tím, lao tới đối mặt với phi kiếm. Ầm! 2 thanh kiếm ghì chặt vào nhau, kiếm của đối thủ là một thanh kiếm bùa, của Ngô Bình là một thanh phi kiếm, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ngoài ra, võ hồn của Ngô Bình mạnh hơn võ hồn của đối thủ nhiều lần, nên anh chiếm ưu thế tuyệt đối. Sau khi chiến đấu một lúc, ánh kiếm của đối phương mở đi, sau đó liền vụt tắt, biến thành một tờ phù chú, bị ánh kiếm đánh tan thành bột. Đi mau! Âu Dương Thánh Hoàng hét lớn một tiếng, 4 người tản ra 4 hướng chạy trốn. Ngô Bình nói với thần chiếu. Bắt Âu Dương Thánh Hoàng về đây, những người còn lại thì giết. Thần chiếu gật đầu, ông ấy lóe người lên đuổi theo. Đương nhiên, nhân tiên không thể chạy thoát khỏi địa tiên. Chưa đến một phút, thần chiếu đã xách Âu Dương Thánh Hoàng về. Lúc này, Âu Dương Thánh Hoàng vừa kinh ngạc vừa tức giận, trừng mắt nhìn Ngô Bình nói. Nếu cậu dám động vào một ngón tay của tôi, Thục Sơn kiếm phái nhất định sẽ không buông tha cho cậu. Ngô Bình lạnh nhạt nói. Ai nói tôi muốn động vào anh? Yên tâm, tôi bảo đảm anh không hề hấn gì.

Mộ Dung Kiều hẳn là ở bên trong. Họ nhanh chóng tìm thấy lối vào và lao xuống lòng đất. Dưới lòng đất cũng là một cung điện. Phía chính giữa cung điện có một cây cột đồng. Mộ Dung Kiều đang bị trói vào đó. Cô ấy trông hốc hác và dường như đã phải chịu khổ rất nhiều. May mắn thay, cô ấy vẫn còn tỉnh táo. Cô không sao chứ? Ngô Bình vội hỏi, sau đó rút kiếm Hắc Long ra, cắt đứt mọi xiềng xích trói buộc cô ấy. Mộ Dung Kiều khẽ thở dài một tiếng, nói: anh tới quá đúng lúc, tiền thiệt lòng kia rất sâu xa, hại tôi chết một lần. Ngô Bình nói: chỉ là chết một lần mà thôi, cô cũng không phải là chưa từng chết. Mộ Dung Kiều oán hận trừng mắt nhìn anh. Anh nói như vậy thật quá đáng. Đột nhiên, sắc mặt của Thần Chiếu thay đổi rõ rệt, đôi mắt ông ấy dán chặt vào lối vào. Ngô Bình cảm thấy không ổn. Khi anh quay lại, anh thấy Thiên Long đứng đó, mặt không biểu cảm. Thần Chiếu thấp giọng nói: chủ nhân, để Viêm Dương hộ tống chủ nhân rời đi, tôi sẽ trông đỡ ở đây. Tại sao ông lại rời đi? Ngô Bình thản nhiên nói, anh nhìn thẳng vào Thiên Long trưởng lão. Thiên Long tiền bối, thật xin lỗi, tôi đã lừa gạt ông. Vừa nói, anh vừa đưa tay lau mặt, khuôn mặt anh liền khôi phục nguyên dạng. Thiên Long trưởng lão không đổi sắc, nói: ta vừa mới biết hai người các cậu không phải đệ tử Thục Sơn, hơn nữa Âu Dương Thánh Hoàng hiển nhiên bị khống chế. Ngô Bình nói: tôi xin bội phục, tôi cứ tưởng tôi đã làm không một kẽ hở, thế mà tiền bối lại nhìn thấu. Thiên Long trưởng lão nói: ta cố ý để cho cậu thành công là muốn biết cậu tới đây làm gì. Ngô Bình nói: Mộ Dung Kiều là bạn tôi đến dẫn cô ấy đi. Thiên Long trưởng lão khẽ mỉm cười: theo lý thì ta không thể ép người khác ở lại, nhưng cô gái này rất quan trọng đối với ta, cho nên cô ấy nhất định phải ở lại. Ngô Bình nói: tiền bối, ông làm như vậy không phải quá vô lý sao? Thiên Long trưởng lão cười nói: ở nơi này ta chính là chân lý. Ngô Bình chớp mắt: tiền bối, tôi nhất định phải mang người đi. Thiên Long trưởng lão nói: tuổi trẻ thật tốt, không sợ hãi điều gì hết, năm đó ta cũng giống như cậu. Nghe thì có vẻ là một lời khen ngợi đối với Ngô Bình, nhưng thực tế lại ám chỉ anh không biết trời cao đất dày. Ngô Bình nói: tiền bối, chi bằng chúng ta trao đổi một chút. Thiên Long trưởng lão ngạc nhiên: ồ, trao đổi? Ngô Bình nói: trong tay tôi có bảo vật, tôi sẽ đưa cho tiền bối, tiền bối cầm bảo bối rồi thả chúng tôi đi, thế nào? Thiên Long trưởng lão hơi kinh ngạc nói: lấy đồ ra trước đi. Ngô Bình ném ra chiếc đầu lâu pha lê từ trong lòng và ném nó cho Thiên Long trưởng lão. Thiên Long trưởng lão bắt lấy đầu lâu pha lê, thấy bên trong truyền đến một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Lão khẽ cau mày hỏi: đây là cái gì? Ngô Bình nói: tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy nó không hề tầm thường. Thiên Long trưởng lão lạnh nhạt nói: là bảo vật, nhưng ta vẫn không thể tha cho các người. Ngô Bình nói: không phải muốn thả bọn ta đi sao? Có phải ý tiền bối là ngoài Mộ Dung Kiều ra, bọn ta cũng phải ở lại? Thiên Long trưởng lão lạnh nhạt nói: chuyện của Mộ Dung Kiều không thể để cho người khác biết, nếu không sẽ rất phiền phức, cho nên các người đều phải chết. Ngô Bình hiếp mắt nói: tiền bối quá vô lý. Thiên Long trưởng lão lắc đầu: ý định của ta chính là chân lý. Ngô Bình cúi đầu nói: tiền bối, nhất định phải giết bọn ta sao? Thiên Long trưởng lão nói: yên tâm, ta có thể để cho cậu ra đi êm đẹp, không đau đớn đâu. Ngô Bình khẽ thở dài một tiếng, nói: nếu là như vậy, thì xin lỗi nhé. Bốp! Đầu lâu pha lê trong tay Thiên Long trưởng lão đột nhiên nổ tung, vỡ vụn thành bột mịn. Một luồng năng lượng tiêu cực, đáng sợ, tà ác, thối rữa, sa đọa xâm nhập vào cơ thể Thiên Long trưởng lão. Thiên Long trưởng lão còn chưa kịp chống cự liền mất đi ý thức. Ngọn lửa màu đen phun ra từ trong mắt mũi lão, thân thể bắt đầu vỡ vụn, nguyên anh bắt đầu thối rữa, bộ dáng vô cùng đáng sợ. Ngay cả thanh phi kiếm bản mạng của lão cũng tan chảy ngay lập tức, không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Ngô Bình thì thào nói: đi thôi. Mộ Dung Kiều không nhúc nhích, cô ấy nói: đừng sợ. Ngô Bình sửng sốt: cô không sợ sao? Mộ Dung Kiều nói: sau khi tôi chết một lần, tôi có được năng lực là thanh tẩy. Tôi cảm thấy hẳn là mình có thể thanh tẩy loại năng lượng tà ác này.

Lúc cầm chiếc lá trên tay, anh mới cảm nhận được bên trên có chứa năng lượng vô cùng kỳ diệu. Anh cẩn thận nhận lấy lá cây, mỉm cười rồi nói: "Tiền bối, ba lá bùa này dùng thế nào?" Mộ Dung Kiều bình thản đáp: "Đừng gọi tôi là tiền bối nữa, gọi tỷ tỷ đi." Ngô Bình liền nói: "Tiền tôn tỷ tỷ." Mộ Dung Kiều nhìn anh với vẻ mặt hơi phức tạp. "Ba lá bùa này vừa công vừa thủ, có thể cứu mạng anh ba lần. Nếu không phải lúc nguy hiểm đến tính mạng thì đừng dùng. Lúc nguy cấp chỉ cần nắm chặt lá cây, sau đó gọi chị là được." Ngô Bình rất bất ngờ. "Đơn giản vậy thôi sao?" Mộ Dung Kiều nói: "Đơn giản vậy thôi." Sau đó cô liếc nhìn về phía sau, Đường Băng Vân vẫn đang ngồi mặc quần áo. Có điều nút áo đã bị Ngô Bình giật đứt nên mặc mãi không được. Mộ Dung Kiều nói: "Đúng là một tên đào hoa." Cô ấy lắc đầu: "Có chuyện này tôi muốn nhờ anh. Nhờ anh giúp tôi chăm sóc bố mẹ và người thân kiếp này của tôi. Sau này tôi sẽ hậu tạ." "Được rồi, nói nhiều đó thôi. Tôi phải đi rồi." Mộ Dung Kiều nói xong thì biến thành một tia tiên quang, bay lên rồi biến mất trong tích tắc. Ngô Bình đứng tại chỗ ngây ra, một lúc lâu sau mới thở dài, nói: "Vẫn chưa biết tiền hiệu và tu vi của cô ấy nữa." Đường Băng Vân bước qua, hỏi với vẻ ngạc nhiên và thắc mắc: "Chồng, anh gọi cô ấy là tiên tôn hả?" Ngô Bình nói: "Anh cũng không biết tu vi của cô ấy, nhưng nhất định cô ấy là một thiên tiên rất lợi hại, không phải tiên tôn thì cũng là tiên quân." Đường Băng Vân run lên: "Thiên tiên à?" Ngô Bình nói: "Bỏ đi, người cũng đã đi rồi, cũng không biết sau này còn gặp lại không." Anh quay người ôm lấy Đường Băng Vân: "Băng Vân, anh giúp em đạt thông linh khiếu tiếp nhé." Đường Băng Vân gật đầu, mặt lại ửng đỏ. Cô ấy biết Ngô Bình không chỉ muốn đạt thông linh khiếu. Lần này Đường Băng Vân dịu dàng như một con cừu non, rất phối hợp với anh. Sau hơn một tiếng giày vò, thể chất của cô ấy không chịu nổi, phải liên tục xin tha. Xong việc, Ngô Bình nằm thẳng người, Đường Băng Vân thì úp sấp trên thân anh. Ngón tay cô ấy vẽ vòng tròn trên ngực anh, nhõng nhẽo hỏi: "Chồng, hôm nay ông nội hỏi chuyện cưới xin của chúng ta, anh nghĩ sao?" Ngô Bình khẽ sờ gương mặt trứng của cô ấy, miệng nói: "Hiện tại Đường Môn vừa mới đến địa tiên giới, tu vi của em và anh cũng đang tăng lên nhanh chóng, hay là từ từ đã, chờ chúng ta trở thành địa tiên rồi bàn chuyện cưới xin cũng chưa muộn. Hơn nữa, em cũng biết, con được địa tiên sinh ra có tư chất tốt hơn nhiều so với con do người phàm sinh ra mà." Sinh một đứa trẻ vừa xinh xắn vừa tài giỏi là chuyện mà rất nhiều cô gái mơ ước. Lý do của Ngô Bình lập tức khiến Đường Băng Vân sáng mắt. Cô ấy gật đầu mạnh: "Được, chúng ta cố gắng tu hành, nhanh chóng trở thành địa tiên." Hai người dính lấy nhau từ sáng tới tối, Ngô Bình chén được hết những gì có thể. Trăng thanh gió mát, Đường Băng Vân cho người chuẩn bị rượu và mồi, cùng Ngô Bình uống rượu ngắm trăng. Ăn uống no say xong, anh lại luyện đan. Lần này anh luyện 4 lò tiểu luyện hình đan, 2 lò đại luyện hình đan, 1 lò trúc cơ đan, 1 lò linh cảm đan. Tất cả đan dược đều là đan thành tứ phẩm hoặc tam phẩm, ngũ phẩm. Lúc truyền tâm thì không để ý thời gian. Khi anh ra khỏi phòng luyện đan đã là chiều ngày hôm sau. Đường Băng Vân không có ở đó, anh hơi mệt nên muốn đi dạo loanh quanh. Anh chưa đi được mấy bước thì cảm giác huyền vũ trong túi đang động đậy. Anh lấy nó ra, cười hỏi: "Người cũng muốn ra ngoài vận động mà?" Huyền Vũ gật gù cái đầu nhỏ. Ngô Bình đặt nó lên mặt đất, sau đó lại nhớ nghĩ ra điều gì đó, sau đó vứt viên điều đàn lấy được từ cơ thể con rắn khổng lồ xuống đất. Huyền Vũ liếc nhìn rồi há mồm hút mạnh, yêu đàn biến thành khói, mất hút trong mồm nó. Lần trước nó ăn một viên yêu đàn thì mọc ra được cái đuôi nhỏ, lần này ăn được yêu đàn của rắn khổng lồ, đuôi lại trở nên to hơn. Nó ngoe nguẩy cái đuôi rồi ngẩng đầu nhìn lên trời. Ngô Bình cười hỏi: "Mày nhìn gì thế?" Nhưng ngay sau đó, bầu trời vốn đang trong xanh bỗng có mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp đi đùng, không khí trở nên cực kỳ ẩm ướt. Đùng đoàng, một tiếng sấm vang lên, mưa liền trút xuống. Nước mưa rơi xuống gần Ngô Bình thì bị một sức mạnh vô hình chặn lại. Anh tò mò nhìn Huyền Vũ hỏi: "Cơn mưa này có liên quan đến mày sao?" Huyền Vũ gật nhẹ đầu, nó lắc lư cái đầu nhỏ rồi há miệng hít. Ngô Bình cảm giác được một luồng sức mạnh vô hình từ bốn phương tám hướng hội tụ lại.